Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723 báo. Trước một giây Chu Mỹ Quân còn có chút lòng đầy căm phẫn, nhưng ngay sau đó vừa nghe cảnh Vân Chiêu làm nàng xuất chiến, tức khắc dùng mình một cái, vội vàng buông ra Đào Cáp. Không cần, ta hiện tại bụng không thoải mái. Nàng năng lực cùng Đào Cáp không sai biệt lắm, cùng cảnh Vân Chiêu đánh, kia không phải tìm chết sao? Hơn nữa cảnh Vân Chiêu như vậy chán ghét nàng, vạn nhất giống đối Đào Cáp như vậy hành hung nàng lời nói, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chu Mỹ Quân trợn tròn mắt, sớm biết rằng cảnh Vân Chiêu lợi hại như vậy, các nàng này đó căn bản liền không cần vất vả huấn luyện. Bởi vì vô luận như thế nào luyện cũng vô dụng. Đừng nói là Chu Mỹ Quân không dám tiến lên, chính là này vị kia bị thổi phồng trời cao người biết võ đều theo bản năng về phía sau lui. Trong lúc nhất thời, này đối diện trong ba đồng học nhìn cảnh Vân Chiêu hai mặt nhìn nhau, chính là không ai nguyện ý tiến lên, còn không có đánh đâu, liền chuẩn bị chạy thoát. Cảnh Vân Chiêu cười cười, lạnh lùng nói, Thích Trung mày nhăn lại, có chút không vui. Hắn nhất khinh thường chính là không cốt khí người, huấn bọn họ nửa tháng, kết quả là thế, nhưng liền lên sân khấu dũng khí đều không có. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Thích huấn luyện viên, nhìn dáng vẻ một mình đấu là không có khả năng, nếu không, làm đại gia cùng nhau tới, như vậy tổng được rồi đi. Cảnh Vân Chiêu lại nói, ánh mắt đảo qua kia mấy cái từng công khai nói nàng nói bậy đồng học, lộ ra cười như không cười biểu tình, sâu kín dọa người. Nghe nàng này vừa nói, đồng học thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nhau thượng, vậy không đến mức bị cảnh Vân Chiêu đánh hoa rơi nước chảy đi. Nàng lại lợi hại kia cũng chỉ có một đôi tay chân mà thôi, chẳng lẽ có thể phòng được nhóm nhiều người như vậy? Tức khắc, xông tới, tiểu nhị, được chưa à? Không đạo lý làm cho bọn họ chiếm lớn như vậy tiện nghi à? Hoắc Thiên Tiên mày một ninh, cảnh Vân Chiêu đưa lưng về phía chính mình lớp đồng học, tay về phía sau vẫy vẫy, ý bảo mọi người triệt thoái phía sau. Mà lúc này, đối phương lớp người lập tức làm thành một cái viên, ở Chu Mỹ Quân ý bảo dưới, vây quanh đi lên. Hoắc Thiên Tiên đôi mắt một bế, không nỡ nhìn thẳng, đừng túm ta, hình ảnh này bổn tiểu thư thật không nghĩ xem monster. Hoắc Thiên Tiên bĩu môi, cảnh Vân Chiêu cũng quá ngốc đi, rõ ràng có thể tấu đến bọn họ hoa rơi nước chảy, cố tình phải cho bọn họ cơ hội. Không phải a, đồng học hảo thảm a, đặc biệt là kia mấy cái Diêu Bảo Bảo lại túm một chút nàng cánh tay nói ân. Hoắc Thiên Tiên trợn mắt vừa thấy, sửng sốt một chút, giây tiếp theo tức khắc càn rỡ cười to, ta đây là kiến thức tới rồi, chúng ta lão nhị chính là thế ngoại cao nhân a. Chỉ nhìn cảnh Vân Chiêu bắt được chuẩn trong đó vài người, mặc kệ đối phương như thế nào trốn, giây tiếp theo bị đánh nhất định vẫn là các nàng. Tả một quyền, hữu một chân, vui vẻ vô cùng. Mặt khác đồng học căn bản liền cắm không thượng thủ. Chu Mỹ Quân xem như nơi này đầu nhất thảm một cái, mặc dù nàng thật cẩn thận còn là đi lên Đào Cáp đường xưa, bị cảnh Vân Chiêu quăng ngã tới quăng ngã đi vài cái hiệp, thân thể đều mềm mờ đi, này cổ khí cảnh Vân Chiêu nghẹn hào chút thiên, hiện tại đưa xem như phát tiết sạch sẽ. Nhìn này lung tung rối loạn trường hợp, Thích Trung khóe miệng chịu chịu, yên lặng vô ngữ. Hắn tuy rằng thập phần thưởng thức dứt khoát quyết đoán nữ nhân, nhưng quá bạo lực tựa hồ cũng không tốt. Cảnh Vân Chiêu như vậy, Quả nhiên vẫn là tương đối thích hợp Lê Thiếu Vân. Này mang thù kính nhi người bình thường nhưng thừa nhận không được. Trên sân huấn luyện mặt khác ban đồng học cách đến rất xa nhìn một màn này có chút hồ đồ. Còn tưởng rằng cùng đồng học té ngã bồi dưỡng cảm tình đâu. Chờ cảnh Vân Chiêu dừng lại thời điểm. Bốn phía kêu rên một mảnh. Huấn luyện viên, ta đánh cũng không tính trọng. Buổi tối huấn luyện dã ngoại bọn họ hẳn là vẫn là muốn tham dự đúng không? Hoặc thiên tiên ba người tung ta tung tăng thế nàng nhéo nhéo cánh tay. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt khí phách lại nói. Hết chương.